Alo, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão, tập số 122. Ở tập này thì vừa nãy thì mình có lướt qua chút, thì thấy được cái tiêu đề thì liên quan đến cháu đại gia của chúng ta, Đại Hắc. Thì mình thấy hình như có liên quan gì đó đến cái việc có thằng áo đấy nó phá hỏng nhà hứng của cậu đại gia, và cậu đại gia lần này sẽ xuất thủ. Cụ thể thì tập truyện hôm nay thế nào thì quý vị các bạn hãy chờ đón để biết thêm chi tiết nhé. Thế còn bây giờ thì mình xin phép là được vào tập truyện ngày hôm nay. Ok, quý vị các bạn kiểm tra mình xem giúp âm thanh đã ok chưa nhỉ? Tiếng có to hay có bé hay như thế nào không? Để mình điều chỉnh nhờ. Ok, alo 1 2 3 4. Âm thanh ổn chưa quý vị? Vị lên tiếng giúp mình để cho mình biết chơi. Chả thấy ai nói gì. Thôi ok, chắc là ok rồi đấy. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 122. Bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quả thật chính là nói lung tung, nói bậy bạ, nói sằng nói điên. Thẹn quá thành giận nói, cút. Cầu Sơn. Đông đảo chó xếp hàng theo thứ tự, các loại thuật pháp tô điểm khiến cho cả đỉnh núi đều phát ra ánh sáng. Còn có rất nhiều cầu yêu chuyên nghiệp đang biểu diễn các tiết mục cho cầu vương xem. Đại Hắc thì ngửa đầu nhìn vào tinh thần biến hóa trên bầu trời, bên trong đôi mắt chó tràn đầy vẻ hồi ức và thổn thức. Năm thứ năm. Đại Hắc thức giọng lẩm bẩm. Từ khi nó được chủ nhân ôm về nhà nuôi, đã trải qua 5 năm rồi. Vào cái ngày chủ nhân nhận nuôi nó đã được âm thầm ghi tạc trong lòng. Ngày đó là ngày cuộc sống mới của nó, cũng là sinh nhật của nó, vĩnh viễn nó sẽ không bao giờ quên. Chủ nhân, người có thấy bầu trời sau kia không? Đôi mắt Đại Hắc thâm thúy, hứng thú với thế giới đảo mắt tới hóa thân thành một con chó, chất thơ, ung dung mở miệng. Tuy rằng, người không mang ta đi bên người, nhưng là chúng ta cùng nhìn bầu trời đầy sao này. Cái này gọi là ngàn dặm chung bầu trời sao. Đại Hắc ở bên cạnh người. Trên bầu trời đột nhiên có từng loạt lưu tinh rơi xuống như mưa, kéo theo một cái đuôi dài. Từng mảnh rơi xuống, có loại cảnh tượng hùng vĩ ngân hà cửu thiên. Ngân hà sáng chói tô điểm trong bóng đêm yên tĩnh, đẹp để cho người ta say mê. Trong khu rừng, trong đôi mắt của Lý Niệm Phàm phản chiếu lưu ly. Trong đôi mắt của Lý Niệm Phàm phản chiếu lấy lưu tinh, con người trở nên sáng lên. Mưa sao băng thật xinh đẹp, thủ bút này cũng quá lớn. Tinh quân trên bầu trời đây là đang cùng nhau thả pháo hoa sao, mặc sức vui vẻ. Niếp niếp thì tràn đầy hâm mộ, khống chế tinh thần chơi thật vui vẻ, thế mà không mang ta theo. Cũng vào lúc này, hai thân ảnh từ trong hỗn độn cất bước đi tới, vẻ mặt có chút rối bối. Vẻ mặt có chút bối rối, tốc độ lại cực nhanh. Ở trong đó mấy bước đã vượt qua đông đảo tinh thần, đi tới bầu trời xa hơn. Chính là Nữ Oa và Vân Thục. Các nàng cắm đầu đâm vào thế giới hồng hoang, hai người lại đều sững sờ. Cảnh tượng trước mắt làm cho họ ngây người. Dương mắt nhìn lên, trên bầu trời thế mà lại vô cùng náo nhiệt. Ánh sáng rực rỡ lóa mắt, rất nhiều tinh thần phát sáng đều đứng xếp hàng có thứ tự. Đông đảo thần tiên bay tới bay lui, loay hoay quên cả trời đất. Hai chữ, náo nhiệt. Nữ Hoa đạo hữu, thế giới này của ngươi đúng thực là... Vân Thùng tổ chức ngôn ngữ một chút, cuối cùng sợ hãi thàn nói. Chỉ số hạnh phúc của mọi người thật cao. Có thể làm sao hoạt động bậc này thật đúng là chưa từng nghe thấy. Trong hỗn độn tìm không tới nơi thứ hai. Biết chơi, thật là biết chơi. Nhìn vào một đám thần tiên đang bận rộn kia, trên mặt đều tràn đầy vẻ nhiệt tình. Bên trong đôi mắt tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ. Làm việc đó chính là hết mực trong lòng. Chỉ nhìn thôi đã mang tới cảm xúc vui mừng cho người ta. Vân Thùng từ trên người bọn họ thấy được hai từ hy vọng và hạnh phúc.

Tuy nói tới một phương thế giới tàn tạ cũng xem như niềm vui ngoài ý muốn, nhưng so với hôn độn linh khí loại bảo bối mà Thanh Phong lão đạo nói thì còn kém rất nhiều. Lớn mật, các ngươi dám phá hủy hình ảnh của cầu vương, quả thực là muốn chết. Đôi mắt chó của Hạo Thiên Quyền căng trừng lên như muốn nứt, nhe răng trợn mắt với đám người kia. Vốn tâm trạng đang thoải mái thì bây giờ lông chó dựng cả lên. Hình ảnh vừa rồi thế nhưng là tác phẩm đắc ý của nó, sắp xếp lúc đầu mới thiết kế ra được. Vốn là vì chiếm được niềm vui của đại hắc. Ai có thể nghĩ tới, vừa xếp ra chưa được bao lâu, cứ như vậy biến thành hư vô, khinh người quá đáng. Hey, một con chó cá tính như vậy quả thực hiếm có, khả năng còn chưa biết chính mình đang chọc phải người không chọc nổi. Thanh Phong lão đạo cười, đây là bị tức giận chọc cười. Thật không hổ là thế giới cấp thấp, ngay cả một con chó vậy mà cũng dám khiêu khích uy quyền của ta. Đôi mắt hắn trầm xuống, một tố khí tức hào hùng cuồn cuộn, mang theo uy thế mãnh liệt giống như bầu trời sụp đổ ép về phía Hạo Thiên Quyền. Chỉ một chút khí tức cũng đủ Hạo Thiên Quyền là tới sống sót không còn lại chút cản bã. Chỉ một chút khí tức cũng đủ đè ép Hạo Thiên Quyền tới không còn sót chút cản bã nào. Tay ngọc nhỏ dài của Vân Thực giơ lên, tấm gương trong tay bắn ra một vệt ánh sáng nhạt bao bọc Hạo Thiên Quyền vào trong, ngăn cản uy áp của Thanh Phong lão đạo. Thiên Nguyên lão đạo trầm giọng, xóa bỏ bọn chúng. Vừa dứt lời, đại đao trong tay hắn đột nhiên rung ra, lập tức nghiền ép mảnh không gian này, mang theo uy thế vô thượng bao phủ mọi người lại. Vào lúc này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy chính mình như một con thuyền lá đang lênh đênh trong biển cả bao la. Quan trọng nhất là ngay cả đưa tay phản kháng cũng không làm được, có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Trong tay nữ oa, bảo liên đăng sáng tỏa ra ánh sáng dày đặc, ánh lửa ngút trời mà lên, nhưng tụ thành một liên hoa nhiều màu sắc rất lớn. Liên hoa thiêu đốt lên hỏa diễm bảy màu, chậm rãi nở rộ trong mảnh thiên địa này, hình thành một hộ thuẫn hình hoa sen rất lớn, lộng lẫy mà cường đại. Không chỉ ngăn cản được đao mang, hỏa diễm của hỏa liên đăng còn mang theo thế công cường đại, nghiền ép ra xung quanh. Chính các ngươi cẩn thận. Nữ oa để lại một câu, sau đó bay người lên trời kéo theo bảo liên đăng, ép Thiên Nguyên đạo trưởng ra bên ngoài hỗn độn. Chiến! Dương Tiễn cầm tam tiên lưỡng nhận đao trong tay đùa nghịch một bông hoa trong tay, áo choàng màu đen nở ra, lập tức bay thẳng ra ngoài, binh khí trong tay vội vạch một cái, vạch ra đạo hình trăng quyết, càn quét về một đối phương mà đi. Không biết tự lượng sức. Đào quang lóa mắt, tuy nhiên đã bị đối phương đập nát một cách dễ dàng. Sau đó, một cái trường ấn rất lớn đột nhiên xông ra, âm thầm mang theo uy thế không thể đỡ, làm cho không gian vặn vẹo, bóng đêm u ám, vỗ về phía Dương Tiễn. Xung quanh trường ấn này có uy lực của pháp tắc, hào quang khí tức cực kỳ kỳ dị khuếch tán ra xa, đủ để xé nát thiên địa. Khuôn mặt Thương Tiễn lạnh lùng, nam tiên lưỡng nhận đao giơ lên, ấn về phía trước. Hai loại pháp lực va chạm vào nhau, tinh thần xung quanh vỡ vụn, ảnh hưởng còn lại hóa thành sóng khí vô tận vang trên bầu trời. Cũng may, đây là ở bên ngoài thế giới, đỡ làm cho không gian vặn vẹo. Bên trong u ám, vỗ về phía Dương Tiễn. Xung quanh trường ấn này có uy lực của pháp tắc, hào quang khí tức kỳ dị khuếch tán ra, đủ để xé nát thiên địa. Nhầm. Khuôn mặt Dương Tiễn lạnh lùng giơ tam tiên lưỡng nhận đao đâm về phía trường ấn. Hai loại pháp lực va chạm vào nhau, tinh thần xung quanh vỡ nát, ảnh hưởng còn lại hóa thành sóng khí vô tận nổ vang trên bầu trời. Cũng may, đây là bên ngoài, thế giới, dù là như thế vẫn tạo ra một tiếng sấm rèn kinh khủng, khiến cho tam giới run rẩy liên tục. Thân thể Dương Tiễn lui ra phía sau, tay cầm binh khí run nhẹ, sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên đúng vào lúc này, bên trong không trung xuất hiện một cái trường ấn lớn không có dấu hiệu báo trước giống như sấm sét bỏ vào. Dương Tiễn chỉ kịp giơ tam tiên lưỡng nhận đao nằm ngang trước ngực để đón đỡ. Bàn tay ấn vào tam tiên lưỡng nhận đao của Dương Tiễn khiến trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, cũng không có tán đi. Sau đó thì như sao trổi rơi xuống mặt đất tốc độ cực nhanh. Đảo mắt xuyên qua bầu trời va chạm vào một viên tinh thần trong không gian. Toàn bộ tinh thần này lập tức nổ tung, hóa thành thiên thạch rơi xuống. Tam tiên lưỡng nhận đao vung lên, lập tức cắt đứt trường ấn,

cắn răng chống đỡ ngọn núi xanh này. Không biết tự lượng sức mình, vậy thì ban cho các ngươi vinh dự cảm nhận tử vong một cách từ từ đi. Lực lượng ngọn núi xanh tăng cường ầm ầm, ép xuống từng chút một. Ba người Tiêu Thừa Phong chỉ cảm thấy pháp lực đông đặc lại, vận chuyển khó khăn, khí huyết toàn thân cuộn trào, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ép thành bánh thịt. Một bên khác, Dương Tiễn vẫn đang khổ chiến với nam tử đầu trọc. Dương Tiễn tu luyện cửu chuyển huyền công cũng chú trọng tu hành nhục thân. Chỉ có điều hắn vừa vào chuẩn thánh chưa được bao lâu, cảnh giới không bằng đối phương. Hơn nữa, đối thủ nhất lực phá vạn pháp, bỏ qua thần thông, chỉ vung một quyền đã là thế không đỡ nổi. Phược Long Tác. Dương Tiễn điều mạng với tên đầu trọc, bên trong con mắt thứ ma bắn ra ánh sáng kỳ dị, tìm đúng cơ hội đưa tay vung lên. Một dây thừng màu vàng kim vọt bắn mà ra, như kim long quấn quanh về phía nam tử đầu trọc. Dây thừng vòng một vòng rồi buộc một vòng, nam tử đầu trọc tới cực kỳ chặt chẽ. Dương Tiễn nắm lấy dây thừng khoái miệng móc ra một nụ cười mỉm. Chỉ có điều ở ngay sau đó, nam tử đầu trọc cười lạnh một tiếng, nhục thân chấn động mạnh một cái, pháp lực như nổ vang trong tiếng trống. Thế mà chấn văng Phượng Long Tác, sau đó theo dây thừng đột nhiên kéo một cái, Dương Tiễn tới. Nam tử đầu trọc đột nhiên giơ nắm đấm vung một quyền về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn biến sắc, cổ tay xoay chuyển nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao, vội vàng nghênh đón một kích. Lực lượng cường đại đập xuyên qua Dương Tiễn, lập tức Dương Tiễn bị đánh bay ra ngoài. Chủ nhân! Hạo Thiên Quyền nhanh chân chạy tới, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt lộ vẻ dữ tợn há miệng ra. Quanh thân thế mà ngưng tụ một cỗ pháp tướng, ngưng tụ thành một Hạo Thiên Quyền rất lớn, hình thành một cơn gió báo mãnh liệt, gào thét về phía nam tử đầu trọc. Nam tử đầu trọc chỉ nhìn lướt qua một cách thản nhiên, đưa tay đánh ra một quyền tùy ý. Quyền gió rít gào nghiền nát không gian, hình thành một đạo hắc quang, bẻ gãy nghiền nát, lập tức chôn vùi thế công của Hạo Thiên Quyền, đồng thời đánh bay Hạo Thiên Quyền ra ngoài, lập tức rơi trên một viên tinh thần. Dương Tiễn hó ra hai ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, vịn tam tiên lưỡng nhận đao đứng lên, ngừng giọng. Hạo Thiên, ngươi đi đi. Chủ nhân! Hạo Thiên Quyền cúi đầu như bất hồn, tự biết chính mình chẳng giúp đỡ được gì, chỉ có thể vô lực nhe răng trợn mắt về phía nam tử đầu trọc kia. Người ta lại nhìn cũng chẳng thèm nhìn nó, bước ra một bước, lại công kích về phía Dương Tiễn. Cũng là chuẩn thánh, còn có thể là đối thủ, còn những kẻ khác chẳng qua chỉ là kiến hôi, nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Hạo Thiên Quyền lấy bọn chó ra ném về phía Dương Tiễn oán giận nói. Chủ nhân, ngươi nhận lấy, chống đỡ, ta đi gọi người. Ta phải đi gọi Cẩu Vương. Thực lực Cẩu Vương nhà ta tám thành không kém hơn so với thánh nhân, chắc chắn có thể thay đổi thế cục. Dứt lời nó không dây dưa rong dài chút nào, cố đứng thẳng tập tễnh rời về phía tiên giới. Đám chuẩn thánh kia vốn căn bản không để Hạo Thiên Quyền vào trong mắt, lúc này nhìn thấy bóng lưng thê thảm của nó lại là cười. Con chó kia muốn đi gọi người, không phải muốn gọi một con chó khác đến chứ. Chạy rồi, chạy rồi. Quá thảm, chính là điển hình của việc chó nhà có tang, chạy trối chết. Hạo Thiên Quyền rời đi, người thế giới Vân Hoang cũng không ai để trong lòng mà chỉ cười nhạo. Chỉ là con kiến hôi mà thôi, chẳng có gì đáng để mà nhắc tới. Được rồi, không sai biệt lắm, nên kết thúc. Chủ nhân của pháp bảo Thanh Sơn cười đạnh chậm rãi đưa tay, làm ra động tác ép xuống, giống như muốn lập tức chấn áp đám người Tiêu Thừa Phong. Nhưng, vào lúc này, theo một chùm sáng lập lòe, thân ảnh ba người Tiêu Thừa Phong biến thành điểm sao biến mất. Sau đó bầu trời đêm đầy trong hư không. Sau đó, bầu trời đầy sao trong hư không đột nhiên trở nên nở rộng. Có đầy sao đốm đốm sáng lên, giống như tiến vào một bầu trời sao khác vậy. Ta tới xem như còn kịp. Ánh sao vô tận kết nối với nhau, tạo thành hình kỳ lân cực lớn. Từ trên cao nhìn xuống, cúi thấp xuống nhìn đám người thế giới Vân Hoang. Người bên ngoài thế giới còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đó là một tiếng quát chói tai vang lên. Ánh sao sáng chói ngưng tụ thành một con thương long to lớn. Thân long lắc lư, nhìn chăm chăm mọi người. Bên trong ánh sáng, sau lưng Đát Kỷ và Hỏa Phượng mang theo đông đảo yêu tộc giống như thủy triều, trùng trùng điệp điệp bao vây tới, thật lạnh lùng. Mọi người tiến vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mời nữ oa nương nương chủ trì đại trận. Con Bằng và Văn Đạo Nhân cũng theo đó mở tới, Văn đạo nhân điếm môi đỏ. Hồng Hoang ta mặc dù yếu nhưng cũng không thể mặc người tới nắm. Tới phải trả giá bằng máu. Lần này không chỉ có bọn họ tới, còn có rất nhiều thiên tiên, chân tiên, yêu tộc, tu sĩ cũng đều tới. Một người rồi lại một người dung nhập vào trong chu thiên tinh đấu đại trận. Mọi người giống như đốt sáng lên một viên tinh thần, đang chiếu sáng trên la bàn khổng lồ của bầu trời. Chu thiên tinh đấu đại trận, nhưng tụ, tu vi, giống như tinh thần đầy trời kết nối, cùng nhau phát sáng. Nhân số càng nhiều thì uy lực càng mạnh. Là thiên thiên trận pháp do thế giới hồng hoang tự mình sáng tạo mà ra. Nữ oa mở miệng ngưng giọng. Vân Thục đạo hữu, dung nhập trận pháp với ta. Được. Vân Thục khe khẽ thở dài, sắc mặt nàng tái nhợt, trên người đã xuất hiện thương thế. Khoảng thời gian giao thủ tuy rằng không dài, nhưng nàng rõ ràng không phải đối thủ của Thanh Phong lão đạo. Nữ oa có thể mượn nhờ lực lượng thế giới hồng hoang, nàng thì lại không được, vẫn đang một mực đau khổ chống đỡ. Tiên thiên trận pháp mượn nhờ lực lượng của thế giới. Đám người Thanh Phong lão đạo nhìn vào tinh thần đầy trời, vẻ mặt bình tĩnh. Xem như có ý tứ, có điều thật đáng buồn, vẫn chỉ nhỏ yếu như trước. Thiên Nguyên lão đạo híp mắt, hắc đao trong tay cuốn lấy khí sát phạt nồng đậm đột nhiên bổ tới, bổ thẳng về phía bầu trời trên đỉnh đầu. Giống như tiếng gầm một con thú hoang dã và luồng khí giết chóc giống như thủy triều, giống như muốn bổ trời sao thành hai khúc. Ngay vào lúc này, ánh sao hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành hình bóng mờ chung lớn màu vàng óng, chính là Đông Hoàng Trung ngăn cản trước hắc đao chậm rãi xoay tròn. Hắc đao và Đông Hoàng Trung chậm rãi va chạm vào nhau phát ra tiếng vàng rội. Ảnh hưởng còn lại hoàn toàn bị chu tiên tinh thần đại trận nuốt chừng, hắc đao cũng được ngăn cản lại. Ngay sau đó, ánh sao lập lòe lần nữa biến thành một cái bảo điện đăng rất lớn và ly địa quang diễm kỳ. Cả hai cùng lúc bắn ra ánh sáng chói lòa, có hỏa diễm cường đại phun ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, bầu trời đầy sao đã biến thành một vùng hỏa diễm tràn đầy tuyệt vọng đáng sợ. Sự cường đại của những hỏa diễm này đã vượt qua phạm chủ thiên hỏa, mang theo hỏa pháp tắc cực hạn, ẩn chứa ý đốt cháy tất cả. Cho dù là một ngọn lửa nhỏ, đại la kim tiên chạm tới vẫn đủ để vẫn lạc. Đại la kim tiên trở xuống, chạm cái lập tức hóa thành hư vô. Biển lửa dậy sóng, bao bọc 12 người của thế giới vân hoang vào trong, cháy hừng hực, muốn thôn phệ tất cả. Phất trần trong tay Thanh Phong lão đạo chợt phất lên, lập tức tạo thành một vòng bao quanh đám người thế giới vân hoang lại, hình thành phong ngự, ngăn cản biển lửa mãnh liệt ở bên ngoài. Thực sự là phiền phức, giấy giụa trước khi chết chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Thanh Phong lão đạo lắc đầu, sau đó bình tĩnh mà nói, mọi người tùy ý đi, dùng thủ đoạn mạnh nhất mà sát phạt, tông kích vào tinh thần đầy trời kia, bọn họ không phá nổi phong ngự của ta. Thiên Nguyên lão đạo cười, hồng hoàng, chỉ là thế giới đổ nát, có thể có được cái tiền đồ gì. Cái tên, dùng kiếm trước kia, ta có thể cho phép ngươi làm nô của ta. Ở trong thế giới vân hoang của chúng ta mới có thể đi xa hơn được. Một tên chuẩn thánh cười nói, Kỳ Lân và Rồng, nếu như muốn sống thì hãy làm tọa kỵ cho chúng ta. Ngậm miệng, thế giới vân hoang tính là thứ gì, ngay cả cộng lông thế giới hồng hoang chúng ta cũng không bằng. Tiêu Thiểu Phong hừ lạnh một tiếng, tinh quang hội tụ thành một trường kiếm chói mắt, kiếm khí cuồn cuộn bát phương đâm thẳng về phía đám người của thế giới vân hoang. Ha! Thế giới vân hoang! Ngọc Đế cười lạnh, một đám ếch ngồi đáy giếng. Những người khác đều không thể không thoải mái. Không biết, không sợ. Các ngươi hoàn toàn không biết gì đối với sự cường đại cả. Trong đầu bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ tới cao nhân. Núi không tại cao, có tiên thì nổi danh, nước không tại sâu, có rồng thì hóa đinh. Hồng hoang ta tuy không bằng vân hoang, hồng hoang ta là đổ nát. Nhưng là trong hồng hoang ta có một vị cao nhân ngút trời, có thể coi trọng hồng hoang chúng ta là cái phúc của hồng hoang chúng ta. Chỉ cần hắn một ngày còn ở hồng hoang chúng ta, vậy hồng hoang chúng ta không kém bất kỳ một cái thế giới nào khác. Vân hoang các ngươi chính là cặn bã, còn muốn so với chúng ta, lấy đâu ra tới mà đắc ý. Phì! Không biết xấu hổ. Đám người từ thế giới vân hoang không hẹn mà cùng nhíu mày. Bọn họ tự nhiên có thể nghe ra được những lời đám người hồng hoang nói này không phải vì giận dỗi chống đỡ thể diện, mà là phát ra từ nội tâm. Đó là một loại cảm giác tự hào và kiêu ngạo thốt ra từ tận đáy lòng. Bọn họ tỏ vẻ không hiểu cho lắm. Các ngươi đã như vậy rồi, móa nó có cái gì để mà tự hào? Bị tẩy não rồi sao? Như vậy cũng giống y như một phú ông ức vạn để người nghèo phải làm trong công ty nhà hắn. Tuy nhiên người nghèo lại nói, người quá nghèo. Quá buồn cười, quả thực để cho người ta khó có thể hiểu được. Vân Thục cũng choáng váng, nếu như không phải trường hợp này có chỗ không đúng, nàng muốn hỏi nữ oa một chút, cố cảm giác tự hào ưu việt không hiểu này của Hồng Hoang các ngươi là tới từ đâu. Hơn nữa, có thể từ trên xuống dưới đều thể hiện ra như vậy, quả thực không dễ dàng. Ha, quả thực là buồn cười. Thiên Nguyên lão đạo thẹn quá hóa giận, sát cơ toàn thân tung tóe. Không nghĩ ra Hồng Hoang cũng chỉ nhỏ yếu, một đám người đều làm loại mặt hàng là tự đại một cách mù quáng. Để cho người ta cười tới rụng cả cái răng cửa. Thôi được, vậy thì giết sạch các người. Pháp lực của 12 người thế giới Vân Hoang lập tức cuộn trào, pháp bảo linh quang phóng lên tận trời, khí thế bàng bạc đưa lên bầu trời sao này đều trở nên vặn vẹo. Trong lúc nhất thời, vầng sáng như thủy triều, nhìn như ngàn hoa rơi rụng, bầu trời đầy sao chìm xuống. Chủ nhân, người phải cố gắng sống sót. Hạo Thiên Huyền tập tễnh dùng tốc độ như nhanh nhất của mình mà đi xuống cầu sơn. Nhìn Đại Hắc đang đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn bầu trời thì hai mắt lập tức nóng lên, giống như thấy được người thân lệ suối như trào. Lệ như suối trào. Đại vương, cầu đại vương làm chủ cho ta. Hạo Thiên Huyền than thở khóc lóc đi thẳng tới trước mặt Đại Hắc, ngã xuống trên mặt đất khóc gióng, lung chó run rẩy, thê thảm không chịu nổi. Chuyện ta đều thấy được. Đại Hắc khẽ mở miệng, trong giọng nói hiện ra vẻ không buồn không vui. Bên trong đôi mắt đen nhánh lộ ra một chút lạnh đùng. Tuy rằng không thể hiện ra chút khí thế nào, nhưng là lại làm cho Hạo Thiên Quyền cảm thấy lạnh cả tim. À, nhầm tim. Đại Hắc không hề giống hai tên Thanh Phong Lão Đạo, hai tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia, nhất niệm sinh, mà thiên địa theo đó đổi màu. Trái lại không bộc lộ ra chút khí thức nào, nhưng là cứ như vậy mới càng làm cho Hạo Thiên Quyền cảm nhận được sợ hãi, giống như trong giây phút yên tĩnh trước giờ mưa bão tới vậy. Nó còn chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ như thế này của đại vương nó. Đây là lần đầu tiên nó thấy đại vương như vậy. Đây là lần đầu tiên đại vương biểu lộ ra sự tức giận. Đại Hắc mở miệng. Tiểu Thiên, vừa rồi ta đang một mực suy nghĩ cần xử trí đám người này như thế nào. Ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Lúc đầu nó nhìn thấy thân ảnh con chó được bày hiện trên bầu trời bởi các tinh thần đang chuẩn bị thưởng thức tốt một chút, nhưng ngay sau đó lại biến mất. Cái này đâu phải là đánh tinh thần à? Đây rõ ràng chính là vỗ vào mặt Đại Hắc. Từ giây phút đó trở đi, nó một mực trầm tư tới giờ, nghĩ nên xử trí đám người này thế nào. Hạo Thiên Quyền thấp giọng, đại vương có hai, thế nhưng là có hai tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đại Hắc lắc đầu bình tĩnh. Đó là cái gì? Ta không hiểu. Ta chỉ biết là bọn họ vừa rồi đắc tội với ta, cho nên phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Đi, bản vương đưa ngươi đi lấy lại danh dự. Dứt lời, tay chó của nó giơ lên, một móng nhấc Hạo Thiên Quyền, một bước bước vào hư không, thân ảnh lập tức vượt qua trời cao. Cùng một thời gian bên ngoài bầu trời, Chu Thiên tinh đấu đại trận, tinh thần lốm đốm đầy trời tỏa ra từng vầng sáng vô cùng vô tận rơi xuống, hóa thành thế công pháp thuật cường đại, nghiền ép về phía 12 tên của thế giới Vân Hoang. Đám người thế giới Vân Hoang bên trong đại trận giống như kiểu thế đơn lực bạc, nhưng không có một người nào tỏ ra bối rối, đều bấm pháp quyết. Rất nhiều pháp bảo xuất hiện liên tục, rồi một cái tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Thế giới Vân Hoang vốn đã có ưu thế trội hơn, số lượng pháp bảo dưỡng dục ra nhiều hơn rất nhiều so với thế giới Hồng Hoang. Những chuẩn thánh này thêm mà ít nhất đều đạt được một cái tiên thiên trí bảo. Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng bên trong thế giới Hồng Hoang. Không cần biết là tu vi hay pháp bảo, đây đều không phải là số người đó có khả năng bù đắp. Vào một khoảnh khắc nào đó, kèm theo tiếng sấm gầm thét, sát ý mãnh liệt như long trời lở đất tuôn trào. Một đạo đao màu đen nhánh thâm thúy làm cho người ta phải sợ hãi giống như có thể thôn phệ tất cả mọi thứ. Theo rất nhiều thế công sát phạt, giống như một cơn sóng lớn nhấn chìm tất cả đất liền trong một trận sóng thần, thế như trẻ tre bao phủ toàn bộ tinh không, lấy tốc độ cực nhanh nhấn chìm hầu hết rất nhiều tinh thần. Bầu trời đầy sao vỡ vụn, tất cả đều giống như một giấc mộng hão huyền. Theo gió thổi tới, đám người Đát Kỳ hiện lộ thân hình, sắc mặt đều trắng bệch, bên trong miệng phun ra máu tươi. Thanh Phong lão đạo nói một cách tùy ý. Giết! Người đây là đang dạy ta làm việc sao? Thiên Nguyên lão đạo nhướng mày độ vẻ không vui, hừ lạnh một tiếng vẫn đưa tay một đao vung ra một cách tùy ý. Một đao nhẹ nhàng giống như dùng chân giẫm chết một đám kiến vậy. Đao mang đen nhánh, tràn nhập giết chóc, giống như là thu hoạch đúa, nhắm vào mọi người tới mà lướt đi. Nhưng, những người bị xóa sổ đi ở thế giới này, cơ bản có thể nói lời tạm biệt. Đối mặt với một kích này, đám người Đát Kỳ thế nhưng đều cắn chặt răng, trên mặt không chút sợ hãi nào, đôi mắt bình tĩnh như nước. Thứ thể hiện ra duy nhất cũng chỉ có chút tiếc nuối mà thôi. Chúng ta đã nỗ lực cố gắng hơn mà chính mình có thể làm được, dù là sống hay chết cũng có ý nghĩa, không thẹn với cao nhân. Tiếc nuối duy nhất chính là sau này không thể làm việc cho cao nhân, hai con cá kia còn chưa thể tặng cho cao nhân. Hổ thẹn. Không ai lên tiếng, đều đang nhắm mắt chờ tới thời khắc cái chết tới, đột nhiên một cái chân chó lộ ra ở một bên. Nhẹ nhàng vỗ vào cái đao mang màu đen, lập tức toàn bộ đao mang theo gió mà biến mất. Giết người trên địa bàn của ta, ai cho các ngươi quyền lợi này? Trong màn đêm, Đại Hắc chậm rãi bước ra những bước chân giống như mèo đi. Ánh trăng rắc xuống một lớp rực rỡ trên lông chó của nó, tỏa ra ánh sáng rực rỡ và đung đưa theo gió. Một con chó! Đám người thế giới vân hoang đều lập tức ngây ngẩn cả người, lại nhìn Hạo Thiên Quyển bên cạnh Đại Hắc một chút lập tức nộ vẻ mặt quái dị. Thật đúng là gọi một con chó đi tới. Gọi tới chết cùng sao? Rất nhiều người của Hồng Hoang khi nhìn thấy Đại Hắc thì trên mặt hiển lộ ra vẻ vui mừng kích động lên tiếng. Ha, lạ cầu đại gia. Vân Thùng đã ngây ngẩn cả người. Vào lúc này, nàng ta cảm nhận được đầy đủ. Chính mình quả nhiên là không cùng một thế giới với mọi người ở thế giới Hồng Hoang. Có rất nhiều vấn đề nàng căn bản không thể hiểu nổi. Đầu tiên là mọi người Hồng Hoang đều thể hiện ra cảm giác tự hào và ưu việt mà nàng không hiểu lấy từ đâu ra. Bây giờ chỉ gặp một con chó thôi mà lại kích động như vậy. Thậm chí còn mang theo vẻ sùng bái. Thế giới của nữ hoa đạo hữu hình như có chút không bình thường. Đại Hắc vừa ra trận đã trở thành tiêu điểm chính. Hạo Thiên Quyển đi theo đằng sau nó. Tuy rằng chật vật nhưng bây giờ là có thể ngẩng cao đầu, ánh mắt nhìn người bằng nửa con mắt. Đại Hắc mở miệng. Là ai làm tiểu đệ ta bị thương thành ra như thế này? Là bản đại gia. Nam tử đầu trọc cười nhìn Đại Hắc ngoắc đầu ngón tay. Đại Hắc cầu, sao? Tớ lấy lại danh dự cho tiểu đệ người phải không? Đại Hắc chậm rãi đi về phía hắn, ngoài miệng nói với một giọng điệu bình tĩnh. Đoạn tứ chi quỳ xuống học tiếng chó sủa, thì ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ai da, ta rất sợ đó nha. Nam tử đầu trọc ôm bụng cười, sau đó thì sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Con chó kìa! Người đang nói ra những lời điên khủng chia bay. Chết đi cho ta. Dứt lời hắn khom người xuống, tụ lực đột nhiên đánh ra một quyền về phía Đại Hắc. Thân thể thì đột nhiên biến mất không nhìn thấy. Trong nháy mắt, nắm đấm đã đi tới trước mặt của Đại Hắc. Chỉ có điều còn không đợi nắm đấm của hắn chạm vào Đại Hắc thì chân chó của Đại Hắc đã xuất hiện trên đầu của hắn không biết từ lúc nào. Sau đó đột nhiên vỗ xuống. Nam tử đầu trọc lại không có rơi xuống mà ở nguyên tại chỗ, giống như một cái quạt điện quay tít thẳng trăm vòng, đầu vang lên ông ông, sơn màu đồng trên người cũng rơi ra, sau đó bị Đại Hắc thuận tay ném tới trước mặt Hạo Thiên Quyển. Mặc cho ngươi xả giận. À, con chó này chẳng lẽ chính là cầu thánh của Hồng Hoang? Đám người thế giới vân hoang nhướng mày, ánh mắt nhìn Đại Hắc lập tức thay đổi, sinh lòng đề phòng. Ngọc Đế nhịn không được nhắc nhở, cẩn thận cậu đại gia. Đây chính là người của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đại Hắc vẫn như cũ không buồn không vui, mắt chó bình tĩnh, không một gợn sóng nhìn vào đám người thế giới vân hoang, mở miệng nói. Các hình ảnh con chó trong hư không vừa rồi, là bị ai hủy? Thanh Phong Lão Đạo và Thiên Nguyên Lão Đạo đưa mắt nhìn nhau, sau đó Thanh Phong Lão Đạo cười nhạt nói. Là Lão Phu, ngứa mắt cho nên thuận tay hủy đi. Ngươi có gì không hài lòng sao? Vừa dứt lời, phất trần trong tay đã vung ra. Phất trần, mảnh mai biến thành ngàn vạn sợi tơ kinh khủng, đủ xé rách cả bầu trời. đồng thời lực lượng sát phạt trên người Thiên Nguyên lão đạo cũng bắn ra. Đại đao màu đen bổ thẳng về phía đầu của Đại Hắc. Chỉ là một con chó không biết chết sống, còn dám qua mặt. Làm ra cái vẻ gì, chúng ta cũng không rảnh rỗi lãng phí thời gian cho người. Trực tiếp chôn vùi đi. Khoảng cách gần như thế, hai hỗn nguyên Đại La Kim Tiên cùng nhau động thủ. Không ai có thể kịp phản ứng. Lực phá hoại kinh người cỡ nào, sát phạt chi đạo khiến cho bóng đêm đều ngưng tụ ra một mặt tử quỷ thần. Thậm chí, không còn là pháp lực, mà là pháp bảo trực tiếp nặng nề đập trên người Đại Hắc. Đợi tới lúc mọi người lấy lại tinh thần, Phất Trần và Hắc Đao đã rơi trên người Đại Hắc. Tất cả mọi người thế giới hồng hoang đều há to miệng, vừa định muốn phát ra tiếng kinh hô thì phát hiện hình như có chỗ không đúng, mạnh mẽ nuốt xuống cổ họng. Không bị làm sao. Điều này sao có thể? Đầu óc của Thanh Phong lão đạo và Thiên Nguyên lão đạo đều trở nên trống rỗng, thậm chí cho rằng thế giới này xuất hiện cái gì đó, biến thành bức tượng trong tư thế tiến công. Yên tĩnh. Tất cả mọi người đều không nhúc nhích, ngay cả hít thở cũng quên. Cảnh tượng trước mắt này vô cùng kinh dị, mộng ảo quá mức, vô cùng khó có thể tin. Không dám nói đám người thế giới Vân Hoang, chính mọi người thế giới Hồng Hoang đều choáng váng. Đây chính là hai tên hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, chiến lực nóc nhà của một phương thế giới. Hai người cùng đánh trên người một con chó kia thế mà chẳng bị làm sao, vẻ mặt còn là lãnh đạm. Thật giống như thể đánh nó không phải hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, mà chỉ là hai con muỗi đốt nó một cái mà thôi. Thế giới giống như ngừng lại. Chỉ có Đại Hắc chậm rãi giơ chân chó trước lên của mình, gãi gãi vào nơi bị đánh. Gãi ngứa. Thanh Phong lão đạo và Thiên Nguyên lão đạo thì huyết dịch toàn thân chảy ngược. Bọn họ không phải là không thể tỉnh lại, mà không muốn tỉnh lại, không muốn tiếp nhận sự thực này. Một thế giới nhỏ đổ nát, thiên đạo còn chưa trọn vẹn. Hỗn nguyên Đại La Kim Tiên hoàn toàn có thể làm tổ tông không kiêng nể gì ở nơi này, không ai có thể làm khó được. Tuy nhiên lại có một con đại hắc cầu, thế mà cường đại tới mức độ ngoại hạng như vậy. Điều này đã vượt ra khỏi phạm trù mà bọn họ có thể hiểu được, lật đổ tầm mắt. Đúng vào lúc này, ánh mắt bọn hắn đối mặt với đại hắc. Nhìn vào mặt chó gần trong gang tấc, đó bọn hắn nổ tung ầm một tiếng. Cả người như thể bị sét đánh, tay chân lạnh buốt, sợ hãi ngập trời, giống như thủy triều vọt tới, gần như khiến bọn họ mất đi lý trí. Còn chó này, kinh khủng như vậy. Chạy! Đây là một cái ý niệm còn sót lại trong đầu bọn họ. Hai người không hẹn mà cùng nhau chạy trốn. Tuy nhiên vừa muốn chuẩn bị chạy trốn thì một chân chó đã đánh tới, một tay chân vung hai miếng vàng, ăn khớp quật vào trên mặt của Thiên Nguyên lão đạo và Thanh Phong lão đạo, quất hai người bọn hắn giống như con quay, xoay tròn tại chỗ. Mọi người cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, khi thấy cảnh tượng trước mắt cùng nhau hít vào một cụm khí lạnh, quả tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thiếu chút nữa thì không chịu nổi. Đường đường là hai vị hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, thế mà xoay vòng vòng ngay tại chỗ, đều xoay ra gió. Chuyện này bên trong toàn bộ hỗn độn đều là chuyện vô cùng lớn, chưa từng nghe, chưa từng nhìn. Lúc này, thế mà xảy ra ngay trước mặt mọi người. Quá kinh khủng, bọn họ thậm chí còn không dám đưa mắt nhìn vào trên người Đại Hắc, sẽ bị dọa khóc. Tuy nhiên, cái này cũng chỉ vừa là bắt đầu. Cả người hủy đi buổi sinh nhật của cậu ra, xem ra chỉ có thể thông qua những cái tát để trợ hứng. Đại Hắc thẳng tay ra tay với hai người bọn họ. Chân chó không lưu tình chút nào bắt đầu là tát trên mặt bọn họ, như mưa rơi vào trên mặt hai người. Tốc độ nhanh tới không nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy đầu của Thanh Phong lão đạo, Thiên Nguyên lão đạo đều lắc lư trái phải của tiết tấu. Tát chó bên người bọn họ, tát tay tát chó. Tay chó tát trên người bọn họ, theo tay chó tát vào càng làm cho y phục của bọn họ xé rách. Trên người hai người đều để lại vết cào thấy mà giật mình, vô cùng thê thảm. Mọi người xung quanh đều rụt cổ lại, cảm thấy chính mình nghe được tiếng động, không nên nghe. Hóa ra, hỗn nguyên Đại La Kim Tiên bị bạt tai có tiếng vàng như vậy. Thậm chí còn dẫn tới đại đạo cộng minh, giống như tiếng chiêng trống ồn ào náo động vang vọng trong không trung. Một lát sau, Thiên Nguyên lão đạo và Thanh Phong lão đạo giống như chó chết nằm trên mặt đất, bẩn thỉu, chồng chất vết thương, thay đổi hoàn toàn. Thân thể còn đang co rút lại. Chạy! Chín tên chuẩn thánh còn lại sớm bị dọa đến nứt cả gan tim, chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi thị phi này. Tốc độ bọn họ cực nhanh, sử xuất ra tiềm lực trước nay chưa từng có. Thiêu đốt pháp lực, thiêu đốt sinh cơ, thiêu đốt pháp bảo, thiêu đốt tất cả mọi thứ mình có khả năng thiêu đốt. Chỉ cầu tốc độ tới cực hạn, chỉ muốn trốn. Trong nháy mắt, từ ngoài bầu trời thế giới hồng hoang lao vào trong hỗn độn. Trốn, trốn, trốn. Các người nhìn chút xem, giống một con chó cỡ nào. Đại Hắc cứ lẳng lặng như vậy nhìn bọn họ biến mất, sau đó tay chó giơ lên. Bên trong hỗn độn vô tận, đám người kia đã không biết chạy ra khoảng cách bao nhiêu. Tuy rằng trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng dần hiện lên vẻ may mắn sống sót sau tai nạn. Vẻ mặt con chó kia có thể nói là cả đời khó quên. Ác mộng, quả thực chính là ác mộng. Thế nhưng lại vào lúc này, toàn bộ hỗn độn đều chấn động. Một mảnh bóng tối kia thế mà không biết đã biến thành một cái tay chó đen nhánh từ lúc nào mà đang ở bên trong cái tay chó này chính là mọi người. Không, không, đây không phải thật. Cậu đại gia, tha, tha chúng ta. Tay chó co lại, gom mọi người lại như một món đồ chơi. Chó nhà của ta. Theo một tiếng hừ nhẹ, tay chó khẽ bóp một cái, chín người kia lập tức biến thành một mảnh hư vô, hồn về hỗn độn. Đại Hắc thuận tay ném hai tên hỗn nguyên đại la kim tiên nửa sống nửa kết chia cho mọi người. Rung rung bộ lông chó trên người, giống như là một việc nhỏ chẳng ý nghĩa gì. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 122 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Chào bạn Đức nha. Giọng hơi khàn, giọng mình nó vẫn khàn thế mà. Ra nó có nhiều nguyên nhân dẫn đến lắm, muốn hết khó lắm. Ok. Xin phép là quý vị là mình sẽ off ở đây. Giờ thì mình sẽ đi nghỉ một chút, lát nữa thì mình sẽ thu thêm, xem thu chuyện gì nữa nhé. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn lại quý vị. Xin chúc quý vị có một buổi tối thật vui vẻ, rồi thì nghe chuyện thật là thoải mái. Xin chào. Bye.